Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1674, ma đế tâm cơ. Ngoại trừ từ ngôn bên ngoài, không ai biết Đồ Thanh Trúc chính là ma đế thân Đồ Vân Thiên. Nếu có người thứ hai biết, thì nhất định là ma đế tín nhiệm nhất thuộc hạ, mà cận vệ quân thống lĩnh, chính là điều kiện tốt nhất nhân tuyển. Đã có thể kết luận ma đế phục sinh, lại được biết Tiết La Sát thống lĩnh thân phận, thôi toán ra Tiết Cô Tình năm đó ngủ Đông Tây Châu mục đích cũng không khó. Khó khăn địa phương là duy trì ở cùng Tiết Cô Tình trong lúc đó vi diệu cân bằng. Từ ngôn không có đem lời nói chết, càng không có nói thẳng kết luận ma đế phục sinh, nói ra là một loại đoán ngữ khí, lấy từ ngôn tâm cơ, rốt cục nắm chặt Tiết Cô Tình tâm tư. Đem phần này cân bằng duy trì xuống, tạo thành hai người cùng có lợi lại thù địch lẫn nhau tình trạng. Đem cục diện bảo trì ở ai cũng không dám đơn giản làm khó dễ trình độ. Đạt được hiệu quả như thế, từ ngôn đã tâm thỏa mãn đủ. Chỉ cần có thể ổn định cái này vị Tiết La Sát, thì có cơ hội đem bên ngoài diệt trừ. Cái gì nhất kiến trung tình tình nói, cái gì ma đế phục sinh suy đoán. Những thứ kia lời nói đều là từ ngôn tâm kế. Hắn mục đích thực sự là giết chết Tiết Cô Tình. Mà đối phương cũng giống như vậy. Một ngày chứng kiến cơ hội chắc chắn dứt khoát xuất thủ. Hành lang u trường, hai người tự thoại dần ngừng lại. Chỉ có thong thả tiếng bước chân từng bước vang lên. Tựa như đánh vỡ mặt nước rung động. Vừa quan sát bốn phía, từ ngôn một bên ở trong lòng trầm ngâm. Ma đế tâm cơ tuyệt không có người thường có thể so sánh. Trọng sinh người lớn tộc, sẽ không người biết hắn thân Đồ Vân Thiên còn sống. Cũng sẽ không có địch nhân cường đại cùng đối thủ. Như vậy ma đế là có thể tách ra rất nhiều nguy cơ. Càng có thể tìm được từ ngôn cái này địch thủ cũ. Chẳng những trọng sinh nhân tộc, còn gọi cận vệ quân thống lĩnh chờ đợi điều khiển. Đồ Thanh Trúc tên kia thực sự là vướng tay chân. Mau sớm đem bên ngoài diệt trừ mới là thượng sách. Đáng tiếc ta đến rồi Bắc Châu. Coi như hắn mệnh lớn. Trầm ngâm cùng với chính mình lão địch thủ. Từ ngôn trước mặt dần dần xuất hiện tia sáng. Một đầu dài hành lang. Quay chung quanh ma hoa điện đủ đủ một vòng. Hành lang phần cuối. Là mọc như rừng vô số quái thụ lâm viên. Trong lâm viên quái thụ hết sức đặc thù. Rậm rạp một viên lần lượt một viên. Những thứ này quái thụ chỉ có thân cây không có lá cây. Đỉnh sinh một ít mao nhung nhung cành. Tả hữu không ngừng đong đưa. Quái thụ chặn ánh mắt. Tựa như một mảnh cánh rừng. Trong rừng sâu thẳm an tĩnh. Chỉ có một cái đường mòn một dạng thông lộ. Không biết đi thông bực nào chỗ. Hoa tâm đường. Dọc theo con đường này đi tới phần cuối. Liền là chân tránh ma hoa điện. Tiết Cô Tình đứng ở ngoài bìa rừng. Thần biến sắc được ngưng trọng, trầm giọng nói, người đã biết tà linh tồn tại, vậy thì nói một chút ngươi biện pháp đi, coi như chúng ta hợp lực cũng không phải tà linh đối thủ. Trừ phi ma vương, ma quân chỉ có thể trở thành tà linh huyết thực, băng yểm nói lễ tế, phải như thế nào mới tính hoàn thành, như chỉ là thông thường lễ tế một phen, chúng ta bây giờ liền có thể đi về, đã nói lễ tế xong. Từ ngôn ra nhất ý kiến hay. Bất quá hắn chủ ý này liền chính hắn đều không tin. Thần đồ băng yểm tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy để Tiết Cô Tình hoàn thành cái kia hay là lễ tế. Ta ma tộc lễ tế. Tự nhiên là chỉ sinh tế. Lễ tế ma hoa điện. Nhưng thật ra là lễ tế tà linh mà thôi. Tiết Cô Tình trầm nói rằng. Vậy dễ làm. Trở về tìm một chút đuôi mù ma tộc. Mang vào làm cho tà linh ăn đủ. Từ ngôn thuận miệng nói đạo, thủy chung đánh giá mảnh này cổ quái lâm viên, mắt phải chung mơ hồ di chuyển hiện một luồng kiếm mang. Sinh tế chỉ là lễ tế mở ra nghi thức, 500 năm đến, ma hoa điện bên trong sinh tế tổng cộng không hạ 10 lần. Thần đồ băng yểm thậm chí đem ma tử đưa cho tà linh thôn phệ. Mục đích của hắn là tứ vương di chiếu, cho nên chúng ta lần này lễ tế. Sinh tế loại hình thức này dâu ria, chỉ cần đạt được tứ vương di chiếu coi như thành công. Tứ vương di chiếu ở tà linh trong tay, thần đồ băng yểm không chiếm được ngươi cái này vị thống lĩnh chống đỡ. cho nên muốn dùng di chiếu tới đến xưng đế cơ hội. Hắn nghĩ đến rất mỹ a. Từ Ngôn gật đầu nói, ngươi rất thông minh, cho ngươi chút manh mối ngươi là có thể đẩy diễn xuất chân tướng. Khó có được. Tiết Câu Tình hơi kinh ngạc liếc nhìn đối phương. Ta cũng không phải là người mù. Thần Đồ Băng Yểm tâm tư người qua đường đều biết. Hắn tất cả cử động sợ là đều có thể lấy xưng đế làm mục đích. Chẳng qua nếu như tứ vương di chiếu cùng lập đế không quan hệ đây. Từ Ngôn nói đạo, di chiếu bên trong là có phải có lập đế nói đến đã dâu ria. Tứ vương ở 500 năm trước xuất lĩnh ngàn tên ma quân viễn chinh. Nhất định gặp nạn, chỉ cần di chiếu trong đề cập tứ vương viễn chinh mục đích. Dù cho chỉ có một câu phân phó, cũng có thể làm cho Thân Đồ Băng Yểm dùng để làm hành động lớn. Tiết Câu Tình giọng điệu càng phát trầm thấp, nói, đừng quên, hắn muốn không phải tứ vương di chiếu, mà là một phần xưng đế cơ hội mà thôi. Chỉ cần có thể thống lĩnh ma tộc đại quân, cũng coi như cơ hội. Gấp như vậy thống ngự Bắc Châu này, nóng ruột có thể ăn không được đậu hũ nóng. Có vài người liền không vội. Từ Ngôn cười ha ha, cỗ này một lời hai ý nghĩa lần nữa làm cho Tiết Câu Tình khuôn mặt sắc phát trầm. Đi qua Hoa Tâm Đường, sẽ gặp phải tà linh. Người chuẩn bị ở sau là cái gì? Tiết Câu Tình hai mắt nhìn chòng chọc vào Từ Ngôn. Nàng có thể dung nhẫn Từ Ngôn biết được nàng bí mật lớn nhất. Kỳ thực lớn nhất trình độ hay là đối phương có thể chống đỡ tà linh thủ đoạn. Như Từ Ngôn chỉ là nói khoác căn bản đỡ không được tà linh. Tiết Câu Tình sợ là lập tức xuất thủ. Cùng cái này đại họa tâm phúc quyết nhất tử chiến. Từ Ngôn có thể nhìn ra đối phương thân dâng lên động lãnh ý. Thậm chí có thể nhìn ra trong mắt đối phương sát cơ. Hắn bất đắc dĩ thở dài. Tâm niệm vừa động, lòng bàn tay nhiều hơn một cây xinh xắn hắc phiên. Tùy ý lắc lư một cái. Một cái hắc khí vừa mới xuất hiện đã bị hắc phiên thu hồi. Từ Ngôn đem tay nắm chặt. Lại buông ra thì trong tay đã không có vật gì. Cái đó là hắc ma phiên. Tiết Câu Tình kinh hô. Nguyên lai còn có nhất tôn hắc ma phiên. Ngươi ở đây bực nào chỗ lấy được ma tộc thánh vật? Tiết Câu Tình truy vấn. Đã định trước không chiếm được chân chính đáp án. Hải Lý nhạt. Nguyên lai đây là ma tộc thánh vật. Xem ra vận khí ta khá tốt. Từ Ngôn khoe khoang đạo. Tốt. Ngươi đã có hắc ma phiên. Chúng ta cũng không sợ tà linh. Ngươi quả nhiên có chuẩn bị mà đến. Tốt. Tiết Câu Tình nói liên tục hai cái tốt. Nói rõ nàng tâm tình không tệ. Cái này cổ quái từ tam có thể tạm thời giữ lại. Chỉ cần có thể đạt được tứ vương di chiếu. Nàng là có thể nhân cơ hội điều khiển người nhiều hơn ngựa đi hiệp trợ nàng chân chính chủ nhân. Đi thôi. Chuyến này không cần lo ngại. Chúng ta an toàn. Trong khi đang nói chuyện Tiết Câu Tình làm đi trước vào Hoa Tâm Đường. Trong lòng bàn tay hắc ma phiên hóa thành nho nhỏ một mặt. Chợt ẩn chợt hiện. Cái này ma tộc thánh vật Từ Ngôn là không tính nới lỏng tay. Tiết Câu Tình kết luận cũng để cho hắn yên tâm không thiếu. Chỉ ít tà linh sẽ không bạo khởi đả thương người. Đi vào Hoa Tâm Đường. Cách mỗi mấy bước đều có thể thấy một ít bạch cốt. Bạch cốt hình dạng khác nhau. Có ma tộc có yêu tộc cũng có người tộc. Có vẻ này đi thông ma hoa điện Hoa Tâm Đường càng thêm âm u. Thần Đồ Băng Yểm trong tay hắc kiếm là địa linh bảo đi. Chuôi kiếm trên có khắc thiên tề hai chữ. Chẳng lẽ là nhân tộc luyện chế? Đường lên, Từ Ngôn nhớ lại Thân Đồ Băng Yểm trong tay hắc kiếm. Không khỏi lên tiếng hỏi. Đích xác là nhân tộc vật. Ra tự một vị hóa thần đỉnh phong thủ. Cái kia người có thể nói nửa bước độ kiếp. Ta còn từng thấy. Chính là hắn. Đi ngang qua một bộ nhân tộc khô xương thời khắc. Tiết Câu Tình dừng bước. Chỉ vào bạch cốt nói ra. Hắn gọi Cao Thiên Tề, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.